Giang Hồ Ký, chương 32, kịp thời tỉnh ngộ mừng ba sinh. Góc truyện audio.com, Cốc Mộng Viễn cũng bàng hoàng, lẩm bẩm, chúng ta biết tính sao đây? Chân Giật Lan lắc đầu, Lan Nhi không màng đến nữa. Cốc Mộng Viễn cười, Lan Nhi định trở lên sao? Nơi vô sỉ thế này, Lan Nhi ở lại sao được? Lan Nhi cứu người là điều cần thiết hơn. Chân Giật Lan lòng vẫn chưa ổn định, lắc đầu, đại ca tự giải quyết đi. Cốc Mộng Viễn gật đầu cười. Được, Ngô huynh giết chết đôi nam nữ chó má này trước. Đoạn liền sải bước tiến tới, Chân Giật Lan cũng vội theo sau, dù sao nàng cũng không muốn Cốc Mộng Viễn một mình mạo hiểm. Đồng thời nàng cũng tự nghĩ, mình đi theo Cốc đại ca cũng đâu có hề gì, dù Cốc đại ca muốn mình làm gì, mình cũng sẵn sàng chấp nhận kia mà. Bên ngoài ồn ào như vậy mà đôi nam nữ trên giường vẫn như không hề hay biết, Cốc Mộng Viễn hết sức lấy làm lạ, hai người này chả lẽ điếc hết hay sao? Thật ra, họ chẳng phải điếc mà là đang sa vào mê hồn trận. Cốc Mộng Viễn cặp mắt đã hiện sát cơ, Chân Giật Lan không dám nhìn thẳng, song tiếng động dâm giật kia cũng khiến nàng không sao chịu nổi, hơi thở nàng gấp rút hơn. Lúc này, Cốc Mộng Viễn đã sải bước đi đến gần bên giường. Hai người trên giường vẫn đắm chìm trong mây mưa điên cuồng. Cốc Mộng Viễn nghe lòng quặn thắt nhưng sau cùng đã vung trường nhẹ nhàng bổ xuống, hai người kia lăn ra chết ngay tức khắc. Cốc Mộng Viễn đến gần nhìn bàng hoàng sừng sốt, nữ nhân chính là Hàm Tỉnh thị tỳ thân tín của Tần Linh Xương. Sự phát hiện này đã khiến chàng tột cùng đau khổ, bởi tỳ nữ như vậy thì chủ nhân cũng đủ rõ. Chàng ngây ngẩn đứng bên giường, lòng thầm gào thét, Tần tỳ tỳ đã lừa dối Mộng Viễn, nàng là người đê tiện nhất mà lại làm ra bộ mặt thánh thiện. Ta, hận nàng, hận nàng. Chân Giật Lan thấy Cốc Mộng Viễn đứng từ ra nhìn thiếu nữ lõa lồ trên giường, lòng bất giác rúng động mãnh liệt, không màng đến mắc cỡ nữa, phi thân đến nắm tay chàng nói. Cốc đại ca, Cốc Mộng Viễn thờ thẫn cụp mắt xuống, lắc đầu nói. Nàng ta là tỳ nữ của Tần Linh Xương. Chân Giật Lan nghe vậy liền hiểu ra, bất giác vui mừng khôn xiết, bởi nàng đã mất đi một đối thủ mạnh nhất. Kể từ nay, Cốc Mộng Viễn sẽ mãi mãi thuộc về nàng rồi. Nàng không kềm được vui mừng, hớn hở cười. Đại ca, hạng người như vậy chẳng gì đáng buồn cả. Nàng nói rất mập mờ, không chỉ rõ Tần Linh Xương mà cũng chẳng chỉ rõ Hàm Tình. Nhưng Cốc Mộng Viễn vẫn hiểu rất rõ, chàng cười cảm khái, nắm tay Chân Giật Lan khẽ nói. Đúng vậy, hạng người đàn bà đê tiện đó chẳng đáng để Ngô huynh đau buồn. Chân Giật Lan cười, thôi, chúng ta hãy đi xem những phòng khác, không chừng bốn vị trưởng môn nhân chính là bị giam tại đây cũng nên. Cốc Mộng Viễn gật đầu, đi, hai người sải bước ra khỏi phòng, lần lượt xem xét các phòng còn lại. Trong 17 phòng, Cốc Mộng Viễn đã hạ sát hết 15 đôi uyên ương. Khi đến hai gian phòng cuối cùng nằm bên lối đi ra, mới không còn thấy cảnh tượng dâm dật kia nữa, mà trần thiết trong phòng cũng sang trọng hơn nhiều. Cốc Mộng Viễn rất tỉ mỉ, nhận ra hai gian phòng này, một là của Lăng Thiên Thiên, còn một là của Tần Linh Xương. Thế là chàng lại càng đau lòng hơn, Tần Linh Xương quả thật là đê tiện dâm dật như vậy ư? Cốc Mộng Viễn thờ thẫn đứng trong phòng của Tần Linh Xương hồi lâu. Chân Giật Lan cũng cảm nhận ra, nhoẻn cười nói, đại ca, đây là phòng ngủ của Tần Linh Xương phải không? Góc truyện audio.com, Cốc Mộng Viễn gật đầu, nhưng lòng chàng vẫn còn một điều thắc mắc, gian phòng này như thiếu một chút gì đó, không tạo được khí chất đặc hữu của Tần Linh Xương. Phàm tục, chàng nghĩ ra rồi, Tần Linh Xương không phàm tục thế này. Nhưng chàng nghĩ đến cảnh tượng mây mưa của 15 đôi nam nữ kia, bất giác lắc đầu thở dài nói. Đó vốn là chuyện phàm tục mà. Chân Giật Lan ngạc nhiên. Chuyện gì phàm tục? Cốc Mộng Viễn buột miệng. Chuyện nam nữ trên giường. Chân Giật Lan đỏ bừng mặt. Đại ca, sao lại nói năng bỉ ổi thế này? Nàng không tự chủ được vung tay. Bóp, sáng cho Cốc Mộng Viễn một cái tát tai. Nhưng Cốc Mộng Viễn cũng không tự chủ được chộp lấy tay Chân Giật Lan. Chân Giật Lan dùng mình, còn Cốc Mộng Viễn thì cảm thấy mạch máu toàn thân căng thẳng. Chàng bất giác nắm lấy tay Chân Giật Lan, nhưng Chân Giật Lan lại ngã vào lòng chàng. Hai người đã quên đi mất một điều, đây là địa phủ của Thất Tuyệt Hằng Nga, hoan hỉ đường của đệ nhất ma nữ Võ Lâm. Thật ra hai người đã bị rối loạn thần kinh từ lúc nào không hay, một khi ra thịt tiếp xúc hậu quả sẽ vô cùng tệ hại, đó chính là chỗ hiểm độc của Lăng Thiên Thiên. Thủ pháp của Lăng Thiên Thiên đã là vô hình và tự phát, bởi bà ta biết vận dụng thủ pháp cám dỗ, đã khắc chế được tâm lý con người. Cốc Mộng Viễn và Chân Giật Lan sau khi chứng kiến cảnh tượng ái ân trong địa phủ, tâm lý đã bị dao động mạnh, nên khi ra thịt tiếp xúc nhau, nỗi khao khát trong tiềm thức lập tức bùng dậy. Cốc Mộng Viễn mơ màng ôm lấy Chân Giật Lan, Chân Giật Lan cũng mơ màng ôm lấy Cốc Mộng Viễn. Hương thơm như lan xả từ người Chân Giật Lan toát ra, đôi môi mỏng quyến rũ, khiến con tim Cốc Mộng Viễn cơ hồ nổ tung. Chiếc giường màu hồng kia thật vô cùng hấp dẫn, Trong khi chân Giật Lan cũng chẳng khác gì Cốc Mộng Viễn, da thịt rắn chắc của chàng đã khiến nàng ngây ngất đê mê. Hai người di chuyển dần đến giường, ngồi xuống, rồi nằm xuống, tiếp theo là tiếng y phục xé rách toác. Chuyện Giang Hồ Ký, lát sau họ đã trở thành người nguyên thủy. Chân Giật Lan mắt lim dim như say mơ, còn Cốc Mộng Viễn thì hệt như hổ đói thèm mồi. Chuyện Giang Hồ Ký, nhưng bỗng Cốc Mộng Viễn run rẩy, bởi lòng chàng đột nhiên dậy lên sức phản kháng, có lẽ đó là cảm ứng của tinh thần đạo đức hiệp nghĩa. Chàng cảm thấy mình với Chân Giật Lan cũng đã trở nên vô sỉ. Niềm khao khát của Chân Giật Lan như hỏa sơn bùng nổ, mỗi lúc càng thêm dâng cao. Nàng không sao dằn nổi nữa, há miệng như điên cuồng cắn vào vai Cốc Mộng Viễn. Máu từ miệng nàng chảy ra, rơi xuống giường. Cốc Mộng Viễn đau điếng, cơ hồ hét lên, song nhờ vậy cũng khiến chàng tỉnh táo hơn. Thật là đáng nhục, vì sao mình lại như thế này? Chàng ngồi bật dậy, ngây ngẩn nhìn Chân Giật Lan nước mắt giàn giụa và miệng bê bết máu. Chàng lấy y phục chậm rãi mặc vào, sau đó đỡ Chân Giật Lan dậy, khẽ nói. Lan Nhi, chúng ta nên giữ lại tốt hơn. Chân Giật Lan bật khóc. Vì sao lại khóc, chính nàng cũng chẳng rõ, chỉ biết là muốn khóc mà thôi. Cốc đại ca, Lan Nhi của đại ca. Phải, Lan Nhi đúng là của Ngô huynh. Chân Giật Lan thầm nhủ. Của đại ca, sao đại ca không hưởng? Nhưng nàng không nói ra, dĩ nhiên Cốc Mộng Viễn cũng không biết. Chân Giật Lan lau nước mắt, nũng nịu nói. Đại ca hãy mặc áo dùm Lan Nhi đi. Áo dài bị xé rách, cũng may trong phòng có y phục của Tần Linh Sương, Chân Giật Lan mặc cũng khá vừa. Xong xuôi, Cốc Mộng Viễn cười nói. Lan Nhi, chúng ta suýt nữa sa vào quỷ kế của Lăng Thiên Thiên rồi. Khóc chuyện audio.com. Chân Giật Lan sửng sốt. Thật ư? Cốc Mộng Viễn nghiêm giọng. Sao không thật, việc này hết sức rõ ràng, nếu chúng ta mà không tự kiềm chế được e rằng bây giờ đã. Chân Giật Lan đỏ bừng mặt. Đại ca nói bậy không hà? Cốc Mộng Viễn hôn nhẹ lên má nàng, cười nói. Lăng Thiên Thiên chính là muốn chúng ta mê loạn tâm trí hầu khống chế, lợi dụng. Chân Giật Lan thoáng giật mình. Thật ư, Ngô huynh dối gạt Lan Nhi hay sao? Chân Giật Lan thở dài. Thật là nguy hiểm, nàng bỗng cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng lên, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi tim còn đập dữ dội. Cốc Mộng Viễn cười cười. Lan Nhi, chúng ta mất nhiều thời gian lắm rồi. Chân Giật Lan gật đầu. Chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm đi. Cốc Mộng Viễn bỗng lại nói. Lan Nhi, Ngô huynh nhắc lại lần nữa, Lan Nhi vĩnh viễn thuộc về Ngô huynh rồi. Chân Giật Lan e thẹn cười. Lan Nhi biết rồi. Cốc Mộng Viễn đứng lên. Chúng ta đi nào. Chân Giật Lan sửa lại tóc, mỉm cười nói. Cốc đại ca tốt quá. Đoạn liền phi thân ra cửa, Cốc Mộng Viễn đuổi theo sau. Đây là một đường hầm dài chừng 10 trượng và rộng 3 thước. Hai bên minh trà ớ treo cao nên rất sáng tỏ, trên đường không hề gặp cản trở. Cuối đường hầm là một cánh cửa sắt, Chân Giật Lan đưa tay đẩy, nhưng cửa sắt không hề động đậy. Cốc Mộng Viễn đảo quanh mắt, đoạn cười nói. Cửa có khóa, Chân Giật Lan đưa tay bóp nhẹ khóa sắt liền gãy rời. Cốc Mộng Viễn tiện tay vung trường, cửa sắt liền mở toang. Hai người đưa mắt nhìn vào, bất giác giật nảy mình, chỉ thấy đó là một gian thạch thất bốn mặt đều là vách sắt, trong thạch thất rất nhiều người nằm ngổn ngang. Cốc Mộng Viễn vội phi thân vào thạch thất, trong số người bị giam cầm chàng chỉ biết Thiếu Lâm trưởng môn Minh Thiện đại sư, Hoa Sơn trưởng môn Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp Huê Nguyên Hàn, Nga Mi trưởng môn Hận Thiên Lão Lão, Côn Luân trưởng môn Phục Hồ Thiền Sư, Tây Sơn Tiêu Tẩu Xài Kiện và trái gái Xài Thanh Bình. Vừa vào đến thạch thất, Cốc Mộng Viễn đã nhận ra hơn 20 người bị giam thầy đều bị thuốc mê hồn của Lăng Thiên Thiên khống chế, hôn mê bất tỉnh. Chàng thăm mạch và hơi thở của các vị trưởng môn nhân, thấy thầy đều bình thường, mới yên tâm ngoảnh lại Chân Giật Lan cười nói. Bốn vị trưởng môn nhân đều ở đây cả, nhưng dường như bị trúng mê hồn độc phấn của Lăng Thiên Thiên, Lan Nhi hãy lên báo với cổ lão, nhờ ông ấy xuống đây xem thử. Vâng, Chân Giật Lan đáp xong, lập tức phi thân bỏ đi. Cốc Mộng Viễn thử áp dụng một số phương pháp nhưng không sao cứu tỉnh được các vị trưởng môn nhân. Ngay khi đang thất vọng, Cổ Bát Công với Tần Thạch Khanh đã theo Chân Giật Lan đi vào. Cổ Bát Công quét mắt nhìn những người hôn mê, nói. Thầy đều ở đây cả rồi, cả toàn gia xá đệ nữa. Tần Thạch Khanh mỉm cười. Cổ lão, họ đều bị trúng thuốc mê hồn, phải có thuốc giải độc môn của Lăng Thiên Thiên mới cứu tỉnh lại được. Cổ Bát Công đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn nói. Lão đệ, chúng ta đi tìm Tần Tiêu Hồng. Cốc Mộng Viễn cười, cổ lão hãy mau cùng Tần Nữ Hiệp và Lan Nhi đi lấy thuốc giải, còn vãn bối ở đây để phòng người của Hàn Bích Cung thừa cơ ám hại các vị trưởng môn nhân. Cổ Bát Công gật đầu, đúng rồi, như vậy tốt hơn, đoạn liền cùng Tần Thạch Khanh và Chân Giật Lan bỏ đi. Cốc Mộng Viễn chờ cho ba người đi khỏi, lại chú ý xem xét gian thạch thất. Khóc chuyện audio.com chàng nhận thấy gian thạch thất này có vài điểm không hợp lý, chẳng hạn như thạch thất phải có chỗ thông hơi, bằng không người bị giam trong thạch thất sẽ chết ngạt, vậy mà gian thạch thất này lại không có. Tuy nhiên, ngay khi bước vào thạch thất, Cốc Mộng Viễn đã cảm thấy có một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, nhưng chàng lại không tìm ra lỗ thông hơi, nên khi Cổ Bát Công ba người vừa rời khỏi, chàng lập tức tìm kiếm thật kỹ. Chàng liên tiếp gặp biến cố, lịch duyệt giang hồ và kinh nghiệm đối địch đều tiến bộ rất nhiều, biết cách tìm ra then chốt của mọi vấn đề. Chàng từng tấc một tỉ mỉ lần tìm theo vách tường bên phải. Sau cùng chàng đã phát hiện ra một điểm khác lạ, đó là mấy mũi đinh sắt. Gió lạnh chính là từ mấy mũi đinh sắt này thổi vào. Chàng đưa tay sờ vào đinh sắt, lại phát hiện đinh sắt có thể di động. Chàng ngẫm nghĩ chốc lát, đưa tay rút một mũi đinh sắt, thế là chàng vỡ lẽ thì ra đinh sắt rỗng ruột. Qua đó suy luận bên kia vách sắt hẳn là thông với bên ngoài. Cốc Mộng Viễn lúc này đang vô sự, bèn tiếp tục xem xét những mũi đinh sắt, tổng cộng có đến hơn 100 đinh sắt và thành hình một vòng tròn. Chàng chau mày suy nghĩ thật lâu. Đinh sắt được phân bố thành hình vòng tròn, phải chăng chính là cửa thông ra ngoài? Quả nhiên, đó chính là cửa ra vào, chỉ bởi vì khe cửa có đóng đinh nên khó thể phát hiện ra được. Cốc Mộng Viễn trở ra ngoài, chưa thấy Cổ Bát Công trở về, nghĩ là việc lấy thuốc giải chẳng thể chỉ đôi ba lời là xong, bèn trở vào thạch thất rút hết đinh sắt trên vách ra. Sau đó, chàng vung song trường bổ ra. Một tiếng vang rền, vách sắt cong queo, tiếp theo là cắt đá bay tung mù mịt, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào. Hồi lâu đá rơi bụi tan, bên ngoài hiện ra một đường hầm tối om. Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên ngẩn người, chàng vốn đinh ninh bên ngoài là lối ra, nhưng giờ mới biết đây chỉ là lối vào một nơi bí ẩn khác. Lập tức lòng hiếu kỳ bừng dậy, mình phải vào thăm dò mới được. Cốc Mộng Viễn nghĩ là làm, liền tức chui vào đường hầm. Chàng phóng đi được chừng một tuần trà, bỗng nghe có tiếng nước chảy từ xa vọng lại. Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên, lập tức phóng đi nhanh hơn. Lát sau chàng đã dừng chân ở nơi cửa ra, bảo là cửa ra cũng không đúng, đường hầm đến đó bỗng nhiên mở rộng, trở thành một hang động khổng lồ. Trên nóc hang động có chút ánh nắng rọi vào, gió lạnh chính là luồn qua từ đó, hai bên vách đá đều có một dòng nước nhỏ chảy xuống dưới đáy hang động. Cốc Mộng Viễn ngơ ngác quan sát hồi lâu, chàng nhận thấy hang động này rất kỳ lạ, dòng nước chảy xuống đâu thế nhỉ? Nghĩ vậy, chàng liền theo dòng nước chảy đi vào, nhưng chẳng bao lâu thì như đã đến đáy hang động. Cốc Mộng Viễn thắc mắc dùng tay gõ lên đá mấy cái. Thốt nhiên, một giọng nói già nua từ trong vách đá vọng ra. Ai đó? Cốc Mộng Viễn giật mình lùi sau ba bước. Nơi đây lại có người ư, ai vậy? Trong khi suy nghĩ, chàng đưa mắt tìm kiếm chỗ ẩn thân của người vừa lên tiếng. Tiếng nói già nua như bởi Cốc Mộng Viễn không trả lời, có vẻ không vui, quát hỏi. Ai, sao không dám trả lời hả? Cốc Mộng Viễn nghĩ nhanh, hỏi ngược lại. Các hạ là ai? Im lặng một hồi, giọng già nua bỗng hỏi. Ngươi là một chàng trai trẻ phải không? Các hạ thì sao? Giọng già nua lại im lặng hồi lâu mới nói. Ngươi là ai? Sao lại đến sơn động dưới lòng đất này? Cốc Mộng Viễn lòng càng thêm thắc mắc nên không chịu trả lời mà cười hỏi. Các hạ là ai? Góc Chuyện audio.com. Cớ sao lại trốn ở đây? Ai bảo là lão phu trốn ở đây? Chuyện, giang hồ ký, Cốc Mộng Viễn vẫn chưa nhận định được nơi ẩn thân của đối phương, nóng lòng nói. Các hạ không phải trốn, chả lẽ lại là ngủ ở đây hay sao? Giọng già nua cười, chàng trai trẻ, ngươi thật khôn lanh, bỗng ngưng bặt bỏ giờ câu nói. Cốc Mộng Viễn chờ đối phương nói tiếp, nào ngờ thật lâu chẳng nghe có động tĩnh gì. Chàng không nén được cất tiếng hỏi, này, sao các hạ không nói tiếp, xong hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại. Cốc Mộng Viễn cho mày, các hạ sao không nói nữa thế này, ngừng chốc lát chàng hét to, nếu các hạ không nói, tại hạ sẽ ngăn dòng nước lại ngay. Chàng biết nếu going nước bị ngăn lại, lão nhân sẽ chẳng im lặng được nữa. Quả nhiên lời nói của chàng có ngay tác dụng, giọng nói già nua bỗng cười to. Chàng trai trẻ, sao ngươi có thể hành động ác độc như vậy? Cốc Mộng Viễn cười, vậy mà gọi là ác độc ư, cắt đứt đường sống của người khác, vậy chẳng phải gọi là ác độc hay sao? Cốc Mộng Viễn cười, các hạ có thể cho biết vì sao lại ở trong hang động này chăng? Ngươi hỏi để làm gì chứ? Các hạ không muốn thoát khỏi giam cầm sao? Thoát khỏi giam cầm ư, lão nhân cười phá lên, nói tiếp. Chàng trai trẻ, ngươi danh tánh là gì? Sao biết lão phu bị giam cầm ở đây? Cốc Mộng Viễn thầm nhủ, nghe khẩu khí của người này, hẳn nhiên là một vị trưởng giả, nhưng chẳng rõ là chính hay tà. Chàng quyết định bất luận là chính hay tà, mình vẫn nói đúng sự thật, bèn cười nói. Tại hạ là Cốc Mộng Viễn, ở thiên đài. Ngươi ở thiên đài ư, ngươi họ Cốc. Cốc Mộng Viễn cho mày thầm nhủ, người này sao mà lôi thôi và có vẻ không tin người thế này. Vậy thì thật khó gần gũi. song miệng vẫn đáp, vâng, tại hạ họ Cốc, thiên đài chỉ có một họ Cốc ngươi. Bỗng quát to, Cốc Dương là gì của ngươi? Cốc Mộng Viễn giật mình, thầm nhủ, chả lẽ người này có hận thù gì với tổ phụ hay sao? Song chàng vẫn đáp, lão nhân gia ấy là gia tổ. Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời, lão nhân buông tiếng cười vang. Khách chương.